Võng du thế giới song song. Chương 27, nhiệm vụ từ người thợ săn. Góc truyện audio.com. Tinh, bạn đã hiểu sơ bộ về quái xương bậc ép, bạn đã mở khóa nhiệm vụ ẩn từ thợ săn trưởng. Chiếc bản đồ cấp A bỗng dưng thoát ra khỏi tay, lơ lửng trước mặt Liz. Những dấu bị xóa đi thay vào đó là một thông điệp hiện ra. Chúc mừng vị khách của làng Ferry. Cậu đã nhận được sự chú ý của thợ săn trưởng làng Ferry. Hãy chứng minh sức mạnh của mình. Mỗi khi có kiến thức về một loại quái vật, một vùng trên bản đồ dẫn đến di tích của một tộc loài đã biến mất, lăng mộ xương đen cùng một mảnh chìa khóa sẽ rơi ra. Hiểu sơ bộ các quái vật sau để hoàn thành nhiệm vụ. 1. Quái xương bậc F 59-60. 2. Hoa ăn thịt bậc F 0-150. 3. Bọ cạp sa mạc bậc F 0-300. 4. Quái vật cắt bậc F 0-600. 5. Yêu tinh cắt bậc F 0-600. 6. Bậc F 0-900. Để có thông tin về một quái vật, không có gì tốt hơn ngoài chiến đấu. Thợ săn trưởng làng Ferry ngay sau đó. Những điểm sáng hiện ra đánh dấu các địa điểm mà Liz cần tới trên bản đồ. Ngày càng xa về hướng đông, rốt cuộc cũng có manh mối để dẫn đến nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp sát thủ. Thợ săn trưởng làng Ferry sao? Liz nhớ lại người đàn ông trung niên cho cậu tấm bản đồ này. Sau khi cậu đã làm quen với toàn bộ dân làng, tìm gặp lại người thợ săn, ông mới tặng cậu tấm bản đồ. Một nhiệm vụ ẩn trong một item ẩn. May mắn mà Liz đã quay lại chào hỏi với người thợ săn đó. Mọi thứ dường như hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Nếu là người khác vô cùng khó để đạt được. Nhưng Liz đã tìm thấy và sâu chuỗi chúng lại. Không những cách để hoàn thành mà cách tìm ra nhiệm vụ cũng vô cùng khó. Nhưng đi cùng với nó là định lý. Nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng càng lớn. Ánh mắt Liz bắt đầu được đổ bởi thử ánh sáng đáng sợ của sát thủ nổi danh một thời. Các quái vật, đợi anh đến trao đổi kiến thức nào. Cách chương.